Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1232, C1232, Cửu kiếm Tu La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy chưa? Một trong bốn đại hộ pháp của tộc Lạc Thần, cường giả cấp bậc nửa bước Nguyên Anh, bị chém làm đôi. Điều này quả thực khó có thể tin được. Cậu, sau khi ba đại hộ pháp còn lại thoát khỏi nỗi khiếp sợ, căm tức nhìn Diệp Phàm. Chết, lần này, Diệp Phàm không lãng phí thêm lời nào nữa mà chỉ dùng kiếm chém tới. Bây giờ không biết sờ sờ bị người phụ nữ đó đưa vào tộc Lạc Thần thì sẽ ra sao, nên Diệp Phàm không thể lãng phí thêm thời gian nữa. Hắn cầm kiếm, lao vào giết chóc, lao nhanh về chỗ sâu nhất trong thung lũng nơi tộc Lạc Thần ở, ngăn hẳn lại. Ba đại hộ pháp còn lại hét lên, mỗi người sử dụng tuyệt kỹ đặc biệt của mình để tấn công Diệp Phàm. Những cường giả khác của tộc Lạc Thần cũng đồng loạt ra tay, tấn công về phía Diệp Phàm. Ầm, ầm, ầm. Trong lúc nhất thời, sấm sét tiếp tục vang lên bên ngoài tộc Lạc Thần, lực lượng chân nguyên không ngừng lan rộng, thổi bay khu vực xung quanh thành chân không. Trên người Diệp Phàm mặc nhân đạo hộ giáp, cầm Tu La kiếm trong tay, giống như một chiến thần vô song, không thể cản được. Các đòn tấn công của ba đại hộ pháp và các cường giả khác của tộc Lạc Thần đều bị Diệp Phàm tiêu diệt ngay lập tức. Cơ thể của bọn họ bị đánh bay ra ngoài, từng người rơi xuống đất, bị thương nặng. Cứ như vậy Diệp Phàm giết thắng một đường vào tộc Lạc Thần, chỉ cần là người của tộc Lạc Thần đứng trước mặt hẳn đều chết thảm hoặc bị thương nặng. Vào lúc này, toàn bộ tộc Lạc Thần đều kinh hãi, vô số tộc nhân, các cường giả và trưởng lão đang bế quan lần lượt xuất hiện. Bọn họ nhìn Diệp Phàm với ánh mắt lạnh lùng. Cậu là ai? Sao dám làm loạn trong tộc Lạc Thần? Nhị trưởng lão của tộc Lạc Thần dẫn theo mấy vị trưởng lão xuất hiện ở đây, hét lên với Diệp Phàm. Giao vợ tôi ra đây, không thì chết. Diệp Phàm đáng đắng sát khí hét lên, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo. Không biết phép tắc, bắt lấy hắn, nhị trưởng lão lạnh lùng nói. Ba trưởng lão xung quanh cô ta đồng thời lao về phía Diệp Phàm. Ba vị trưởng lão này đều có thực lực Nguyên Anh cảnh, một người là Nguyên Anh cảnh tầng 3, hai người còn lại là Nguyên Anh cảnh tầng 1. Có thể dễ dàng điều động nhiều cường giả Nguyên Anh cảnh như vậy, cũng đủ thấy gốc rễ của tộc Lạc Thần rất sâu. Vào lúc này, ba cường giả Nguyên Anh cảnh này đồng thời ra tay, tấn công vẽ phía Diệp Phàm. Ba đòn tấn công ập đến, không trung nổ tung, chân nguyên vô tận trực tiếp bao trùm Diệp Phàm. Diệp Phàm kích hoạt lực lượng trong cơ thể và nhân đạo hộ giáp để đối đầu trực diện với đòn tấn công của ba cường giả Nguyên Anh cảnh, bước từng bước về phía bọn họ. Lúc này, sắc mặt của ba trưởng lão và nhị trưởng lão đều thay đổi, ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ khó tin. Đối đầu trực diện với đòn tấn công của cường giả Nguyên Anh cảnh. Sao có thể như vậy? Lên, vẻ mặt của nhị trưởng lão cứng đờ, lại hét lên, ba trưởng lão lại ra tay, mỗi người thi triển một loại linh kỹ cấp địa. Đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm vẫn nhắm mắt làm ngơ, chống cự lại đòn tấn công của bọn họ. Vào lúc này, mấy trưởng lão của tộc Lạc Thần cùng những tộc nhân khác đều hoàn toàn sửng sốt. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một người đáng sợ như vậy. Đánh xong rồi à, đến lượt tôi. Diệp Phàm đầy sát khí hét lên. Cửu kiếm Tu La, kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm thứ tư, kiếm thứ năm, kiếm thứ sáu, kiếm thứ bảy. Diệp Phàm liên tiếp chém ra bảy nhát kiếm. Bảy nhát kiếm này của hắn, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, chém một lúc bảy nhát kiếm hóa thành ánh sáng có màu đỏ máu vô tận, nuốt chửng trời đất. Vẻ mặt của ba trưởng lão thay đổi, nhanh chóng ra tay phản kháng. Vẻ mặt của nhị trưởng lão cũng cứng đờ, bộc phát thực lực Nguyên Anh tầng 4, mạnh mẽ ra tay. Ầm ầm, cách trương.